bắt đầu 10 lần rút sau đó vô địch. Chương 18, diễn hóa ngàn vạn kiếm đạo tự sáng tạo thánh vương pháp. Góc truyện audio.com, thẻ ngộ đạo gia trì khiến trạng thái ngộ đạo của Sở Cuồng Nhân tăng cường đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Lĩnh ngộ chí tôn pháp giống như ăn cơm uống nước, tùy tiện là có thể lĩnh hội. Tình cảnh này dọa đám người huyền kỳ tôn giả sợ hãi. Chuyện này có chút đáng sợ. Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người huyền kỳ tôn giả đưa mắt nhìn nhau. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trạng thái ngộ đạo vốn là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Đó là một trạng thái huyền diệu khó giải thích, cho dù phát sinh một số chuyện ly kỳ cổ quái cũng không phải không thể lý giải. Bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Mà lúc này, Sở Cuồng Nhân đã đi tới tầng thứ 5 của tàng thư các. Tầng thứ 5, đây là tầng cao nhất trong tàng thư các, cũng là nội tình của Huyền Thiên Tông, ghi lại mười mấy loại tu hành cao cấp nhất, mỗi môn đều là chí tôn pháp cao cấp nhất, chỉ kém hơn ba đại thánh nhân pháp mà thôi. Không giống với tầng thứ 4, tầng thứ 5 có mười mấy loại chí tôn pháp. Tất cả đều được ghi chép trên các tấm bia đá. Phía trên có trưởng ấn, có kiếm ngân, cũng có một đám tự phù huyền diệu. Mỗi tấm bia đá đều lộ ra một cỗ đạo vận, giống như đang giải thích đạo ấn chi lý. Nếu không phải tu sĩ có tu vi cao thâm hoặc bản lĩnh hơn người, đối mặt với mười mấy tấm bia đá này, căn bản không thể hiểu ra cái gì trên đó. Nhưng Sở Cuồng Nhân liếc mắt nhìn qua. Vô số ảo diệu kịch liệt chảy vào trong đầu hắn, bị hắn hấp thu, cho dù không liên quan đến pháp môn kiếm đạo, hắn cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, nắm giữ, trạng thái ngộ đạo cộng thêm thẻ ngộ đạo, quá mức kinh khủng, tầng thứ 5 có 17 loại chí tôn pháp cao cấp nhất. Bên trong có 5 loại liên quan tới kiếm đạo, mỗi một loại đều vô cùng cao thâm, Sở Cuồng Nhân đi đến trước một tấm bia đá trong đó. Phía trên ghi lại một loại chí tôn pháp, tên là Long Hổ Kiếm Quyết, vô cùng cao thâm, cho dù là đám thiên kiêu đỉnh phong như Nam Cung Hoàng. Mộ Dung Hiên muốn lĩnh hội, ít nhất phải cũng tiêu tốn mấy tháng mới có thể hiểu sơ lược. Nhưng Sở Cuồng Nhân nhìn một hồi liền hoàn toàn nắm giữ. Hắn đưa mắt sang nhìn một tấm bia đá khác, chỉ một lát sau. Sở Cuồng Nhân đã hoàn toàn nắm giữ mấy loại pháp môn kiếm đạo trên tầng thứ 5 của tàng thư các. Lúc này trên người hắn, kiếm chi đạo vận vô cùng nồng hậu, từ xa nhìn lại giống như một vị kiếm tiên đắc đạo. Các pháp môn kiếm đạo bên trong tàng thư các, cho dù là thượng phẩm diệu pháp hay là chí tôn pháp, ta đã nắm giữ toàn bộ rồi. Nhưng vì sao, trong lòng ta lại cảm thấy trống rỗng? Ngàn vạn pháp môn kiếm đạo, dùng để làm gì? Sở Cuồng Nhân khoanh chân ngồi tại chỗ, ánh mắt lộ ra một vệt mê mang. Trong đầu hắn không ngừng hiện đủ loại pháp môn kiếm đạo mà mình đã học tại tàng thư các trong mấy ngày nay. Có diệu pháp, có chí tôn pháp, sau đó kiếm chi đạo vận trên người hắn cũng theo đó mà biến hóa. Oanh, chỉ thấy trên người Sở Cuồng Nhân đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang kinh người. Trong kiếm quang, có một đầu đại long màu xanh dương nanh múa vuốt, uy thế tuyệt luân, vô số đệ tử bên ngoài tàng thư các thấy thế, không khỏi kinh hô, đây là chí tôn pháp, Ly Thiên Thanh Long Kiếm Quyết, vì sao đột nhiên thủ tịch lại thi triển kiếm quyết? Không, không đúng, đây không phải thủ tịch thi triển, mà chính là đạo vận tự nhiên trên người hắn hiển hiện ra. Hắn muốn làm gì? Mọi người kinh hô. Kiếm chi đạo vận trên người Sở Cuồng Nhân lại lần nữa biến hóa. Trong kiếm quang, đột nhiên có một vòng mặt trời màu vàng từ từ bay lên. Mặt trời hiển hóa, không khí bốn phía trở nên vô cùng khô nóng. Đây là chí tôn pháp, Thiên Dương Kiếm Quyết, đồng tử đạo tử Mộ Dung Hiên hơi co lại. Hắn ta cũng tu luyện Thiên Dương Kiếm Quyết, rất quen thuộc với pháp môn này. Lại ầm vang một tiếng. Trên bầu trời có vô số kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một thác nước trắng bạc. Chí tôn pháp, Thiên Bộc Kiếm Quyết, Nam Cung Hoàng cũng tu luyện Thiên Bộc Kiếm Quyết, kinh ngạc lên tiếng, nhưng như vậy vẫn chưa hết. Theo kiếm chi đạo vận trên người Sở Cuồng Nhân không ngừng diễn hóa. trên không trung Tàng Thư Các huyễn hóa ra mỗi loại pháp môn kiếm đạo ảo diệu tinh túy. Thanh long bay lên không trung, thác nước treo cao, mặt trời hoành không, kiếm khí ngưng tụ thành một tòa núi lớn. Có một long một hổ bay ra tranh chấp, chợt có phong bạo thổi lên, quét sạch thương khung, lại có kiếm khí như mưa rào tầm tã. Chí tôn pháp, long hổ kiếm quyết, thượng phẩm diệu pháp, lạc thập tam kiếm, chí tôn pháp, chấn nhạc nhất kiếm, đây là chí tôn pháp giang hà nhập hải lưu. Trời ạ, lại có nhiều như vậy pháp môn kiếm đạo như vậy. Hơn nữa mỗi một loại đều đạt đến viên mãn, ảo diệu trong đó được phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn thấy trên không trung Tàng Thư Các liên tiếp xuất hiện đủ loại dị tượng. Vô số đệ tử tiếng kinh hô, trên mặt tràn đầy rung động, cho dù là đám cao tầng hay huyền kỳ tôn giả cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Hắn đã nắm giữ tất cả pháp môn kiếm đạo trong Tàng Thư Các rồi. Thủ tịch lại dùng sức một mình, diễn hóa ngàn vạn pháp môn kiếm đạo. Chuyện này giống như thánh nhân giảng đạo, quá lợi hại, các đệ tử dụng tâm quan sát, lĩnh hội ảo diệu trong đó. Huyền kỳ tôn giả bỗng nhiên nói với một đám đệ tử ở sau lưng. Lúc này, một số đệ tử sớm lấy lại tinh thần, ngưng thần quan sát các ảo diệu của các loại pháp môn kiếm đạo. Thời gian dần trôi qua, đúng là như si như say. Từ đó, có đệ tử xác minh được sở học của mình, đã tốt càng tốt hơn. Có đệ tử hiểu ra, mừng rỡ như điên, cũng có người ngu dốt, dường như bắt được cái gì, nhưng lại chợt lóe lên, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Nện tay dậm chân, huyền kỳ tôn giả nhìn chăm chú vào người trong Tàng Thư Các. Ánh mắt ngưng trọng, diễn hóa ngàn vạn kiếm đạo, giống như thánh nhân giảng đạo, nhưng tu vi của cuồng nhân còn thấp, tại sao lại làm được, rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Sở cuồng nhân chỉ là kim đan cảnh, kém thánh nhân cảnh cả vạn dặm, nhưng hắn lại làm được chuyện chỉ thánh nhân mới có thể làm được. Loại chuyện này giống như nằm mơ giữa ban ngày, thật không thể tin, mà bên trong Tàng Thư Các, sở cuồng nhân lại không hề phát hiện tình huống bên ngoài. Vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ, trong đầu không ngừng hiện ra các loại pháp môn kiếm đạo. Mặc cho đạo vận quanh người diễn hóa, thời gian dần trôi qua, một loại cảm ngộ bỗng nhiên xông lên đầu. Kiếm, là hung binh, kiếm đạo, chính là công phạt chi đạo. Thế gian có ngàn vạn pháp môn kiếm đạo, bất luận cái nào cũng đều huyền diệu, nhưng cuối cùng chỉ có xuất kiếm, giết địch, cho dù quá trình hoa lệ như thế nào, thiên hoa loạn trụy thế nào, cũng là vì công phạt mà sinh. Ánh mắt của sở cuồng nhân càng thêm thư thái, trong đầu nắm giữ vô số pháp môn kiếm đạo, trong thời khắc này còn cẩn thận thăm dò, bản chất của nó đã dần dần bộc lộ trước mắt hắn. Rút đi vẻ ngoài hoa lệ, chỉ để lại một chiêu công phạt thuần túy, những chiêu thức này lại không ngừng diễn hóa trong đầu hắn. Cuối cùng, chỉ còn lại một chiêu này, vô cùng đơn giản đến mức không thể được gọi là chiêu thức, bởi vì một chiêu này chỉ là xuất kiếm, thu kiếm mà thôi. Lúc này, tại ngoại giới, trên không trung Tàng Thư Các, đủ loại pháp môn kiếm đạo diễn hóa mà ra. Sau đó dị tượng đột nhiên biến mất, vô số đệ tử lấy lại tinh thần, có chút chưa thỏa mãn, làm sao đã biến mất rồi, ta còn thiếu một chút mới có thể tăng lên một cảnh giới. Không đúng, các ngươi nhìn kìa, dị tượng biến mất, nhưng một lượng lớn đạo vận vẫn bồi hồi trên không trung Tàng Thư Các. Kéo dài không rời, những đạo vận này như tầng mây nhấp nhô, sau đó ngưng tụ thành một bóng người áo trắng to lớn. Tay cầm trường kiếm, bóng người này giống sở cuồng nhân như đúc, chỉ thấy bóng người bỗng nhiên xuất kiếm, đơn giản chém ngang một nhát, cho dù là người bình thường chưa bao giờ luyện kiếm, cầm một cành cây khô cũng có thể làm ra được, nhưng khi một kiếm này chém ra, vô số đệ tử lại thấy được công phạt kiếm đạo thuần túy nhất, kinh diễm nhất trên thế gian, huyền kỳ tôn giả càng không nhịn được kinh hô, thánh vương pháp, cách trương.